Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 41, chương 40 đua xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó với hắn đi vào lớp nói chuyện một cách vui vẻ, ai người kia làm như yêu nhau thật hay sao? Á Min chống cằm nói yêu thật, hắn ôm lấy nó. Cả lớp ồ to như một cái chợ vỡ, mấy người kia cũng không bất ngờ lắm. Yêu em gái tao lại không xin phép tao à? Thằng kia Jin xen vào. Gian là của tao sao tao phải xin phép mày? Gian của anh hồi nào của tôi chứ? Yun kéo tay nó. Ồ, tưởng em có can rồi mà, hắn gẳng tay nó lại. Xến chưa Kin versus Jin nói. Ồ thế hai người không xến hử, thôi em lên phòng hiệu trưởng một chút gặp mọi người sau rồi nói gì lên phòng hiệu trưởng B. Bọn hắn cười đùa trong lớp, hắn vui vẻ phát ghê, con gái trong lớp vỡ mộng, hoàng tử của tôi khóc như sống. Cô vui lắm phải không? Xe đứng cạnh phòng hiệu trưởng. Chuyện gì? Nó hỏi với ánh mắt lạnh tạnh. Có được gen cô ta cười khổ. Thì sao, anh ý yêu tôi mà, anh ý là của tôi mà, tại sao cô lại cướp anh ấy đi khỏi tay tôi? Lúc trước hai người từng yêu nhau tôi không quan tâm, nhưng bây giờ gen của tôi yêu anh ấy và không thể chia sẻ anh ấy cho bất cứ ai. Nó nói. Trả gen cho tôi, anh ý là của tôi, cô không có quyền. Cô ta gào thét. Nếu cô còn nói những chuyện này thì cuộc trò chuyện này kết thúc được rồi. Nó đi vào phòng hiệu trưởng. Sau giờ học gặp nhau tại sân đua, tôi với cô sẽ tranh giành, tôi thắng cô phải biến khỏi cuộc sống của gen. Nếu cô thắng tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, tôi sẽ đi về Pháp. Được thôi, sau giờ học bọn nó versus bọn hắn cũng đến xem. Nó với xe đã đợi nhau tại sân đua, hắn thì nhìn bọn nó một cách lo lắng. Hãy chờ em, nó nói rồi lên xe chuẩn bị đua. Rồi cả hai lên xe đua, mức độ của cả hai nhanh một cách chóng mặt. Nó đua một cách điêu luyện, Di thật sự rất nhanh, xe cũng không kém. Sau một hồi nó cũng chạm đích TRC cô ta không? 3 giây thật sự rất đáng nể. Nó bước xuống, chúng ta sẽ thực hiện lời hứa chứ? Cô ta ngồi xuống, không hổ danh nữ hoàng DB, cô đã biết. Phải, tôi đã biết rất rõ nữa kìa. Hãy thực hiện yêu cầu. Nói xong nó bỏ đi cùng bọn nó, chỉ cần xe versus hắn ở lại. Xin lỗi em, chúng ta làm bạn bè có được không? Hắn đưa tay ra kéo cô ta dậy. Bạn bè, không dễ đâu anh, tại sao vậy? Gen, tại sao người anh yêu không phải là em? Cô ta đứng dậy cười một cách đau khổ. Anh yêu Gian, thật sự rất yêu cô ấy, người đã mang lại cho anh những cảm giác rất đặc biệt. Em thì không có sao. Xin lỗi em, hãy hiểu cho anh nhé. Xe, hãy tìm người con trai thật lòng yêu em nhé. Xe. Cô ta đứng dậy bước đi, tạm biệt anh. Người con trai em yêu rất nhiều. Hắn đứng nhìn xe bước đi, em nhớ phải hạnh phúc đấy. Xe, Gen hét to rồi vẫy tay. Cách chương.